Hàn Ngu Chi Thiên Vương, chương 98, quyết tâm thay đổi, góc truyện audio.com. Đại chiến kết thúc, phòng khách thành bãi chiến trường ngổn ngang. Không ai thoát nạn hết. Thuyên, Jun Hyung đón mấy đứa à? Khi đám tiểu nha đầu luân phiên tắm rửa, Kim Sung, Huân hỏi, vâng, quà sinh nhật của Huynh. Jun Oppa và Jung, Yun Oni ở bên này. Jessica chỉ hai cái hộp bọc cầu kỳ, còn quà của bọn em thì để trong phòng ngủ rồi. Tới tận bây giờ bọn họ mới có thời gian trò chuyện. Yuna kéo tay Kim Sung, Huân lắc đi lắc lại, dùng âm điệu trẻ con nói, Oppa, sau khi bọn Gem debut, phải sản xuất album cho bọn em nhé. Kim Sung, Huân dùng mình, rụt tay lại, búng chán Yuna, không được dùng giọng điệu đó nói với anh, hừm. Yuna bĩu môi, Oppa già rồi, phản ứng giống hệt cha em vậy. Hyoyeon cười ngã lăn ra đất, mấy tiểu nha đầu còn lại cũng không nhịn được cười. Kim Sung, Huân cũng tự biết mình, so với đám bạn cùng trang lứa y còn cảm thấy mình lạc lõng nữa là. Lúc đám Yuna cũng khiến y có cảm giác như chênh nhau cả một thế hệ. Con gái bây giờ đều thoải mái như vậy sao? Lúc nãy y rụt tay lại không phải chỉ vì giọng điệu không chịu nổi của Yuna, mà tay chạm vào thứ mềm mềm. Mấy tiểu nha đầu này đều đã là thiếu nữ, sao không biết tự ý thức? Có điều câu này không hỏi ra, SM căn bản không để cho người ngoài sản xuất album đâu. Bọn họ có cả đội ngũ chuyên lo việc này, có định hướng phong cách xuyên suốt, anh không giúp được, hơn nữa mỗi nhạc sĩ có phong cách của mình, ví như để mấy đứa hát one man thì mấy đứa có thấy ổn không? Yuna vừa rồi chỉ đùa cùng chút ảo tưởng của thiếu nữ, nên mới làm nũng với Kim Sung, buồn như thế, ai ngờ y lại đàng hoàng trả lời, nhạt nhẽo như Seo-win vậy, đúng là không biết hưởng thụ cuộc sống. Đáng thương cho cô gái nào thích anh. Tiếng cười lần nữa vang lên. Jessica hơi chột dạ quay đầu đi. Kim Sung, Huân thì đột nhiên ánh mắt thẳng thốt. Kim Tê, Hy cũng nói với y như vậy. Nhìn mấy cô nhóc cười vui vẻ không thôi. Tiếng cười đó như chạm vào bức tường chắn trong lòng y, làm nó rạn nứt. Khiến Kim Sung, Huân có kích động muốn phá tan bức tường ấy. Anh Sung, Huân làm sao thế? Seo-win phát hiện ánh mắt Kim Sung, Huân không bình thường, vội hỏi, anh không sao? Kim Sung, Huân thu lại tâm thần, có điều kích động lạ lùng kia vẫn còn nguyên, chẳng qua thấy đám Yuna quá tùy ý, sợ rằng tương lai debut dọa fan chạy mất. Bọn em ở ngoài không quậy phá thế này đâu. Yuna chề môi bộ dạng chê bai Kim Sung, Huân đã lỗi thời, nhìn từ bên ngoài. Tính cách Kim Sung, Huân có vẻ thay đổi rất nhiều, cởi mở hơn, thoáng đạt hơn, nhưng bản chất con người không đổi. Nhiều thói quen, nhiều quan niệm y không muốn thay đổi, nhưng hôm nay vô tình một câu nói của Yuna khiến Kim Sung, Huân nảy ra ý nghĩ muốn thay đổi, ý nghĩ này tới đột nhiên như rất nhiều linh cảm của y vậy. Nhưng xuất hiện là ăn sâu bén rễ trong đầu. Không xua đi nổi, như có ác ma rủ rỉ bên tai, xui khiến y phá vỡ trói buộc nào đó. Đúng là không biết hưởng thụ cuộc sống. Đáng thương cho cô gái nào thích anh. Cả đêm Kim Sung, Huân cứ bị dàn vặt bởi câu nói này của Yuna. Tới khi ánh bình minh ló dạng mới có quyết định, YG Entertainment là công ty giải trí chuyên về R&B và Hip-hop có tính đại biểu nhất Hàn Quốc. Thành công đưa ra những ca sĩ thực lực như C7N, Gummy, Wisung, Suy T, người đứng đầu của YG là Yang Huyên. Suk, thành viên của nhóm nhạc Seo Tai Ji, em, Boy từng cực nổi vào thập niên 90, X cũng là viết tắt từ tên của chủ tịch Yang Huyên. Suk, trong giới giải trí, khi có cái gì đó mới mẻ xuất hiện, mọi người thường đổ xô vào nó. Dù là công ty như YG cũng không phải ngoại lệ. Vì tính chủ động là rất quan trọng, có điều lời mời Yang Huyên, xúc gửi cho Kim Sung, Huân lại là mời y tới cùng thảo luận vấn đề sản xuất âm nhạc. Nhìn hết ca khúc Kim Sung, Huân sáng tác, đều là các bản trữ tình By Your Side, Walking in One Spot, hay Lovable cũng là thế. Vì vậy Kim Sung Won không hiểu vị tiền bối cố chấp theo đuổi hai phốp này vì sao lại đưa ra lời mời với mình. Vốn định nhờ Choi Hyun, Jun gọi điện cáo lỗi không đi rồi. Nhưng Kim Sung Won nghĩ lại, thứ âm nhạc này y chưa tiếp xúc bao giờ. Nếu muốn thay đổi, sao không thử tiếp nhận thêm những thứ mới lạ. Cho nên hai ngày sau có thời gian Kim Sung Won đến công ty YG. Tòa nhà của YG rất đơn giản. Ngoài cửa cũng có một số thiếu nam thiếu nữ tụ tập. Có người tới cổ vũ cho thần tượng. Người hy vọng được vào công ty làm thực thực sinh. Trở thành ngôi sao, Yang Huyên, xúc nhận được điện thoại đi xuống đón Kim Sung Won. Làm Kim Sung Won bất ngờ, định đi lên chào thì đột nhiên có cô gái ở đâu chạy ra hô lớn. Làm phiền một chút, sau đó đưa thứ trong tay cho ông ta. Chủ tịch Yang, đây là băng ghi hình ca hát và vũ đạo của cháu. Ngài nhất định phải xem nhé. Yang Huyên, xúc hơi ngẩn người, đưa tay nhận lấy, cháu bao nhiêu tuổi rồi, cháu tên là Lee Cheren. Năm nay 16 tuổi. Cô gái rất kích động nói. Ngài nhất định phải xem. Không xem sau này đừng hối hận đấy. Yang Huyên, xúc bật cười, cô gái này thật dám nói, không xem sau này đừng hối hận. Lee Cheren vừa khom người lùi đi, vừa không ngừng nói. Kim Sung Won kinh ngạc nhìn cô gái rất có cảm giác tồn tại này. Cứ tưởng đám Yuna điên, không ngờ thời đại thay đổi thật rồi. Nhìn đám nam nữ bên công ty, mấy người đùn đẩy nhau, hẳn là muốn học cô gái kia, nhưng không dám, thầm thở phào, người bình thường vẫn chiếm đa số. Đi tới khom người chào, chào Yang Huyên, xúc tiền bối, chào Sung Won. Yang Huyên, xúc cười đầu hơi ngửa lên, lộ ra nguyên hàm răng, thái độ có thể tính là tiền bối ôn hòa, tôi đã nghe những bài hát cậu sáng tác. Đều rất tốt, do đây thuần túy là giao lưu cá nhân, cho nên Choi Hyun, Jun đưa Kim Sung, Won đến nơi rồi rời đi. Còn Kim Sung, Won theo Yang Hyun, xúc tới văn phòng, mục đích tôi mời cậu tới đây là giao lưu sản xuất âm nhạc. Vì tôi thích hai phốp còn cậu theo đuổi dòng trữ tình. Nhưng âm nhạc đều có tính cộng hưởng. Yang Huyên, xúc nói chuyện rất huyền chuyển, cảm ơn tiền tối. Tôi cũng muốn học tập hai phốp, mong được tiền bối chỉ điểm được. Là thành viên của nhóm nhạc huyền thoại Seo Taiji and Boy. Là chủ tịch của YG, hắn có tư cách thản nhiên tiếp nhận. Âm nhạc của Kim Sung Won mang đậm sắc thái của Jung Ji. Won, theo ông học tập 2 năm, vẫn chưa hình thành phong cách của mình. Thế nên trước khi phong cách bị cố định trở thành cực hạn, Kim Sung Won rất muốn học tập tìm hiểu thêm về phong cách âm nhạc khác. Y không rõ mục đích của Yang Huyên, xúc có thực sự chỉ là giao lưu âm nhạc không? Song điều đó chẳng ảnh hưởng tới mục đích của Kim Sung Won. Yang Huyên, xúc dẫn Kim Sung Won tới phòng luyện tập bình thường ở tầng 2. Bọn họ là nhóm nam tôi định đưa ra năm nay. Cậu xem chúng biểu diễn, sẽ có hiểu biết trực quan về hai phốp. Trong gian phòng tập nhỏ hơn của SM một chút, truyền ra tiếng nhạc đinh tai nhức óc, âm điệu kích thích khiến người ta cảm giác máu muốn sôi lên. Chủ tịch, 6 thực tập sinh mặc đồ thể thao cùng hai giáo viên chỉ đạo khom người chào. Yang Huyên, xúc gật đầu, đây là Kim Sung, Won tiền bối, chào tiền bối. 6 thực tập sinh này hiển nhiên đều biết tới Kim Sung Won, giọng có chút kích động, giới thiệu bản thân đi. Yang Huyên, xúc bảo bọn họ, vâng. Tiền bối, tôi là Quân Di, Yong, sở trường rap, đen, beatbox, làm lời, tiếng Anh, một chàng trai không cao lắm. Gương mặt khá non nói, tiền bối. Tôi là Jong Yang, B, sở trường rap, đen, beatbox, tiếng Nhật, chàng trai này đôi mắt nhỏ. Mặt sắc cạnh, tùy từng người có thể đánh giá là rất đẹp trai. Ngầu, hoặc xấu xí, lần lượt từng người báo tên tuổi và sở trưởng xong. Yang Huyên, xúc nói, trong số bọn chúng chỉ có Quân Di, Yong và Jong Yang, B đã ký kết hợp đồng với công ty. 4 người còn lại đều là thực tập sinh bình thường. Trước khi debut tôi sẽ quan sát kỹ biểu hiện của chúng lần nữa. Cuối cùng sẽ loại bỏ 1-2 người hoặc là cả 4 người. Câu này làm 4 chàng trai hơi cứng người. Cách chương.